Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 716, chương 703 Quản lý biện pháp thí vận hành. Tuy rằng Daisy này phiên cách nói là nói hưu nói vượn, không có lích, lại quá 500 năm cũng nghiên cứu không ra. Nhưng Cyclops không biết a, tựa như Black Panther vô pháp tiếp thu chính mình trở thành mặt đại quốc vương giống nhau, hắn cũng vô pháp tiếp thu chính mình một lần nữa biến thành người thường. Xuyên Âu phục đeo cà vạt đi làm. Không có khả năng. Làm ta hảo hảo ngẫm lại. Lưu lại một câu. Hắn quay đầu liền đi. Không có việc gì. Người yên tâm. Ta đi xem hắn. Cầm vội vàng cùng Daisy xin lỗi. Bước nhanh truy hướng Cyclops. Hai người trước sau ly tịch. Stark nhìn ngoài cửa. Lúc này mới nhỏ giọng dò hỏi. SHILD thật sự nghiên cứu ra nhằm vào Mutant dị năng tiêu trừ dược tề. Các ngươi có thể hoàn toàn tiêu diệt cái này chủng tộc. Daisy nhìn kỹ hắn đôi mắt. Xem ra ngươi cũng đối Mutant có thành kiến. Đối phương trả lời đến cực nhanh. Ta không có, có hay không không phải dựa nói. Mà là xem hành động. Daisy không cần tâm linh cảm ứng. Liền biết Stark. Captain America bao gồm Coulson đều đối Mutant có địch ý. Chỉ là có nhẹ có trọng, trường kỳ sinh hoạt ở một cái căm thù Mutant hoàn cảnh. Stark liền cùng rất nhiều người giống nhau. Bị các loại truyền thông tin tức lầm đạo. Hắn đối Mutant là căm thù trạng thái, Captain America tương đối khách quan. Đối 70 năm sau thế giới hắn còn ở vào quan sát giai đoạn, Coulson nhất phải cụ thể. Tựa như rất nhiều đặc công giống nhau. Mưa bom bão đạn chung bên người đồng bọn có dị năng hắn chỉ biết cao hứng. Lúc này không công phu tự hỏi cái gì chí người thay thế được Neanderthal đặc người. Mutant thay thế được nhân loại sự, Mutant sự quá phức tạp. Xem ra bọn họ trong khoảng thời gian ngắn là không về được. Chúng ta phía trước thương lượng sự các ngươi thấy thế nào? Tony, tai nạn khống chế bộ ta muốn xác nhập đến SHILD giữa tới. Người ý kiến đâu? Cái này tai nạn khống chế bộ chính là cái vũng bùn. Stark không có thành thục thủ hạ có thể điều khiển. Yêu cầu xử lý sự lại quá nhiều. Có tiền cũng vô dụng. Làm khởi các loại sự tới bó tay bó chân. Một nhà tập đoàn công ty trung quy so ra kém vận hành 70 năm. Có nguyên bộ quy phạm chế độ SHILD, không có tai nạn khống chế bộ. Hắn lo âu chứng lại có thể hảo 1/3. Daisy tuyệt đối là giúp hắn, hai người sau khi gật đầu. Chuyện này liền tính xác nhận, Daisy lại cùng Captain America cùng Coulson nói hai câu. Loại này không đề cập ích lợi tập đoàn. Lại đặc biệt chính trị chính xác dự luật tùy thời đều có thể thông qua. Mấy cái Hydra nghị viên còn có thể soát một đợt danh vọng đâu, bất quá Coulson đối đặc công trực. Tiếp nhập chú vườn trường tỏ vẻ phản đối. Hắn đề nghị thành lập một cái tân bộ môn, chuyên môn xử lý vườn trường bá lăng chuyện này, có thể. Chuyện này ta cùng Nhà Trắng đi nói. Lúc sau làm đặc công lấy cá nhân thân phận gia nhập cái này bộ môn, Hydra chính trị tài nguyên hơn. Nữa nàng nguyên bản liền có thế lực, dùng để thi hành như vậy một cái dự luật hiệu suất cao đến không được, dân chúng còn không có minh. Bạch sao lại thế này đâu? Một vòng sau dự luật liền ra sân khấu, phản bạo lực học đường Pháp tên xuất hiện ở rất nhiều báo chí. Cùng truyền thông đầu bản đầu đề, minh tinh tin tức. Cho ta triệt hạ tới. Iraq chiến tranh, ta quản hắn đi tìm chết a. Chưa nói tới đối truyền thông một tay che trời. Nhưng nàng có được rất nhiều truyền thông tập đoàn cổ phần. Không cần cầu bọn họ giúp bao lớn vội. Chỉ cần mấy ngày nay đem chú ý điểm đặt ở bạo lực học đường thượng là được, thừa dịp dân chúng nhiệt. Nghị thời điểm, nàng siêu năng lực giả tạm thi hành quản lý biện pháp cũng ở không chính thức mặt bắt đầu truyền. Lưu, Canada chính phủ đã bắt đầu chủ hoạch kiến lập thuộc về quốc gia siêu cấp anh hùng chiến đội. Cũng tiến hành thống nhất quản lý. Châu Âu siêu năng lực giả cũng ở chậm rãi tiến vào quy hoạch giữa. Viễn Đông quốc gia cổ siêu năng lực giả càng là toàn bộ đăng ký trong danh sách. Ngược lại là nước Mỹ bên này. Rõ ràng làm sự nhiều nhất. Nhưng chế độ lạc hậu đến làm người giận sôi, tự do tản mạn ý niệm thâm nhập nhân tâm. nhất bang người mỗi ngày đoạt cảnh sát công tác, đem thành thị làm cho lung tung rối loạn. Daisy vì thế đem mấy cái tinh nhuệ đặc công triệu hồi nước Mỹ, chuyên môn tới làm chuyện này, từ Avenger làm đảm bảo. S.H.I.L.D. chủ đạo chuyện này. Khẩu khẩu tương truyền. Dần dần đem chuyện này thi hành đi xuống. Này trong đó nhân duyên không tồi Spider-Man phát huy đại tác dụng, bất đồng với chỉ xử lý đại sự Avenger. Spider-Man mỗi ngày ở phố lớn ngõ nhỏ đi bộ. Người mặt thực quảng, ở đông ba góc đường lạc chỗ có một tòa an toàn phòng. Bên trong sẽ cung cấp một ít vũ khí, ở Jack Torres Socola cửa hàng mặt sau ngầm trong thông đạo có một tòa huấn luyện căn cứ. Người có thể dùng tích phân cùng bọn họ đổi một ít trang bị, cái gì? Tích phân như thế nào tới? Đả kích phạm tội là một phương diện, trợ giúp nhỏ yếu cũng là một phương diện. Sẽ có chuyên gia tính toán ngươi tích phân. 24 giờ đúng giờ đến chướng, một ít tiểu đạo tin tức bắt đầu ở đầu đường truyền bá. New York đỉnh phong khi có 7.000 danh siêu cấp anh hùng. Cái này, siêu cấp xưng hô hơi nước rất lớn. Không phải mỗi người đều có Spider-Man thân thể tố chất. Có chỉ luyện qua 2 ngày karate liền dám đi lên đầu đường. Hiện tại không như vậy nhiều người. Nhưng số lượng cũng vượt qua 1.000, lúc ban đầu khẳng định là không tin. Cho rằng chính phủ muốn gạt chính mình làm cái gì thực nghiệm hoặc là bắt linh tinh sự. Nhưng có cái thứ nhất ăn con cua người. Lục tục cũng có người đi ra. Tiếp thu S.H.I.L.D. trợ giúp, lẫn nhau giao lưu tin tức. Cùng chung một ít tình báo, Daisy không có đả kích bọn họ tính tích cực. Nàng vẫn luôn cho rằng không có siêu năng lực liền dám đi lên đầu đường là dũng khí biểu hiện. Tham sống sợ chết là trí tuệ sinh mệnh bản năng. Rất nhiều anh hùng thoạt nhìn chính là người thường trình độ. Nhưng là bọn họ dám đi ra bước đầu tiên. Này liền phi thường khó được. Ít nhất nàng đại cục trưởng không có siêu năng lực trước cũng không dám S.H.I.L.D. lợi dụng, tự thân ưu thế thành lập một cái tin tức ngôi cao. Daisy cấp phòng cháy hệ thống một cái tiếp lời. Cảnh vụ hệ thống một cái tiếp lời. Y tế hệ thống một cái tiếp lời. Khi bọn hắn có xử lý không được sự tình khi, S.H.I.L.D. liền sẽ thông chi một ít phù hợp yêu cầu siêu cấp anh hùng đi hỗ trợ, cái này sàng chọn. Rất quan trọng, so các anh hùng một tổ ong nhằm phía đám cháy, nhằm phía tai nạn xe cộ hiện trường hiếu thắng, như thế nào chính xác điều phái anh hùng. Đem mỗi người năng lực trù tính trung an bài hảo. Đây là đầu chọc ca cường hạng, làm danh vọng chỉ ở sau Captain America, chính nghĩa bằng hữu. Đầu chọc ca có cũng đủ tư lịch điều khiển bọn họ, Milton trung siêu cấp anh hùng rất ít. Nhưng cũng ở nàng siêu năng lực giả tạm thi hành quản lý biện pháp trong phạm vi, Daisy không trông. Cậy vào bọn họ đi lên đầu đường đi dập tắt lửa. Đuổi theo cướp bóc phạm. Đi cứu người thường. Nàng chỉ tỏ vẻ chính mình cứu trợ ý nguyện. Hy vọng có thể trợ giúp những cái đó tương đối nghèo khó Milton. Đừng làm bọn họ đi lên phạm tội chi lộ. Cầm cùng Cyclops cũng chưa tỏ vẻ duy trì. Khá vậy không phản đối, vẻ mặt trung hậu Thunderbird cùng hoạt bát đáng yêu Kitty Pryde thâm nhập. Milton hỗn loạn nhất mấy cái khu phố. Hiện thân thuyết pháp, đem S.H.I.L.D. đủ loại ưu đãi chính sách giảng thuật một lần. Không cầu bọn họ cùng người thường lập tức biến chiến tranh thành tơ lụa. Ít nhất trước hòa hoãn một chút mấy phương khẩn trương cảm xúc S.H.I.L.D. sẽ nhằm vào bọn họ từng. Người biến chủng năng lực cung cấp một ít công tác cương vị. Có thể trấn an nhân tâm đi nhà trẻ. Có thể nhanh hơn thực vật sinh trưởng đi làm rừng phòng hộ viên. Trí nhớ hơn người đi thư viện. Như vậy nhiều ngành sản xuất. Tổng có thể tìm được thích hợp công tác. Hết chương.